Mục Thần Ký, chương 1204, một ngụm hảo kiếm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thôn trưởng loại tồn tại này, vì luyện chế một thanh thần binh như vậy, cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, tinh lực cùng thần thức, tinh khí thần đều muốn dung nhập vào trong thần binh của mình, thần binh cùng mình tinh thần dung hợp, mới có thể phát huy ra thần binh uy lực mức độ lớn nhất. Trên đường luyện chế, thôn trưởng nguyên khí hao hết, tinh lực khô kiệt, thần thức thâm hụt, không thể không nghỉ ngơi mấy lần mới có thể tiếp tục xuống dưới. Mù lòa ói, nếu như dạng này đứt quãng, chỉ sợ thần kiếm không thể một mạch mà thành, ảnh hưởng uy lực thanh thần kiếm này. Tần Mục lập tức để Long Kỳ Lân mang tới Hồ Thiên Bình, lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch phân phát cho đám người, này mới khiến thôn trưởng có thể khôi phục nhanh chóng. Cầm điếc nhìn hồng mông nguyên dịch một chút, quả quyết nói. Mục Nhi, mang tới càng nhiều nước, dùng để rèn luyện. Tần Mục giật mình, nhức đầu không thôi, nhưng vẫn cắn răng để Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều hồng mông nguyên dịch giao cho Cầm Điếc, để hắn dùng để rèn luyện thần kiếm. Thanh kiếm này của thôn trưởng là nghệ thuật tinh mỹ nhất, không cho phép nửa điểm sai lầm, luyện liền thần kiếm uy lực, thậm chí sẽ viễn siêu tự thân lực lượng của thôn trưởng. Tần Mục quan sát thật lâu, thu hoạch rất nhiều, vì mô thuật số là do hắn khai sáng ra. Nhưng vi mô trận pháp, vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn, vi mô rèn đúc, vi mô phủ văn, lại là Duyên Khang khai sáng đồng thời phát triển. Năm đó, lãnh tụ Duyên Khang biến pháp đều nhìn ra tiền đồ vi mô thuật số, cướp đến nghiên cứu, đến hôm nay, rốt cục diễn sinh ra rất nhiều thành tựu. Thanh thần kiếm này của thôn trưởng chế tạo hơn 10 ngày, tiêu hao đại lượng hồng mông nguyên dịch, cuối cùng luyện thành. Thần kiếm luyện thành. Trong đốc tạo nhà máy hai bên bờ đổ giang, ngàn vạn thần binh cùng vang lên, chấn động không ngớt. Lúc thôn trưởng nắm lên thanh kiếm này, vạn binh réo vang càng thêm kịch liệt. Hắn ổn định tâm thần, đang muốn kiếm rút thanh thần kiếm ra từ trong vỏ, mù lòa vội vàng ngừng hắn, nói. Vạn binh chi vương, uy lực so ngươi còn mạnh hơn, lần đầu tiên ra khỏi vỏ thần kiếm tất nhiên sẽ lập uy. Đi bên ngoài rút kiếm, cách nơi này xa một chút. Trong đốc tạo nhà máy thần binh hai bên bờ này không chịu nổi kiếm uy của thần kiếm. Thôn trưởng đi ra khỏi đốc tạo nhà máy, đám người cũng bay vọt mà ra, kích động không thôi. Thôn trưởng rút kiếm, sẽ nghiệm chứng bọn người trong khoảng thời gian này vất vả phải chăng có uổng phí hay không, cũng là nghiệm chứng thành quả 10 năm này Duyên Khang biến pháp. Thôn trưởng đang muốn rút kiếm, mù lòa cau mày nói. Xa một chút, thôn trưởng đằng không bay lên. Rời xa đốc tạo nhà máy hai bên bờ, nói. Nơi này như thế nào? Cầm điếc lớn giọng nói. Xa hơn chút nữa, thôn trưởng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lên cao, cao giọng nói. Nơi này như thế nào? Cầm điếc kiểm tra một chút thần binh chấn động trong đốc tạo nhà máy, lớn tiếng nói. Xa hơn chút nữa, thôn trưởng càng lên càng cao, mắt thường đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn, thanh âm xa xa truyền đến. Hiện tại thế nào? Long Thác, thế nào? Mù lòa hỏi thăm Long Thác thần thương. Hắc Long thần thương bên hông hắn chậm rãi du động, nói. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, ta liền cảm giác được kiếm mang đâm thể, áp bách cực lớn. Nếu như ra khỏi vỏ, thần kiếm lập uy, muốn áp bách hết thảy vật liệu sắc bén bốn bề, ta tất nhiên sẽ bị kiếm mang chặt đứt. Mù lòa cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa hơn chút nữa, thôn trưởng bay lên bầu trời. Thậm chí so còn cao hơn nguyên mục kinh thành Duyên Khang, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kinh thành cùng nguyên mục, bốn phía long mạch cũng biến thành rất nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại hướng lên bay mà nói, không được bao lâu liền sẽ đi vào phụ cận tinh đồ, vội vàng thần thức phun trào, hướng phía dưới dò hỏi. Bây giờ như thế nào? Sau một lúc lâu, thần thức Tần Mục truyền đến, thôn trưởng, mù ra ra bọn người có ý tứ là... Để cho ngươi lại cao hơn một chút. Thôn trưởng giận dữ, lại cao hơn, ta liền chạy đến thiên ngoại mất. Kiếm uy của thần kiếm này không có khả năng mạnh như. Vậy, cách xa như vậy còn có thể chặt đứt thần binh trong đốc tạo nhà máy. Hắn ngang nhiên rút kiếm, thần kiếm ra khỏi vỏ. Tần Mục đi vào bên cạnh thần thức hắn lập tức băng tuyết tan rã. Trước khi thần thức phá diệt chỉ có thể nhìn thấy lóa mắt kiếm quang không gì sánh được. Cùng lúc đó, trong đốc tạo nhà máy hai bên bờ đổ giang, từng thanh thần binh chấn động, vang lên, trong ngàn vạn thần binh, vô số phủ văn trong chốc lát trực tiếp từ sáng lên, thần binh cảm nhận được uy hiếp, tự thân uy năng bị phát động, từng đạo lóa mắt thần quang từ trong từng thanh thần binh lợi khí bay ra ngoài. Sau một khắc, đám người bên ngoài đốc tạo nhà máy chỉ nghe răng rắc âm thanh vỡ tan từ trong tất cả nhà máy không ngừng truyền đến, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng trong đốc tạo nhà máy chạy đi. Còn chưa đi vào trong đốc tạo nhà máy, một kiếm hoàn mới ra lò luyện tốt không bao lâu liền đột nhiên soạt soạt phá toái. Trong kiếm hoàn kia có dấu 360 thanh thần kiếm, từng thanh thần kiếm nhao nhao đứt gãy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đốc tạo nhà máy, ngàn vạn thần binh tản ra quang mang một cái tiếp theo một cái ảm đạm xuống. Tiếp đó pha toái thanh âm truyền đến, để sắc mặt mọi người xông vào trong nhà máy trong nháy mắt chờ. Nên khó coi không gì sánh được, thôn trưởng lão già này còn giống hài đồng vậy ngồi không yên. Đồ tể tức giận đến cắn răng, hai thanh thần đao của hắn đột nhiên truyền đến tiếng vang răng rắc, vội vàng nói. Cẩn thận, thanh thần kiếm kia lập uy, muốn truyền đến thần binh của chúng ta. Ta thích, cách chương.